Fanfic Jeso, BTS, Saranghae Princess. Chương 3, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy thì Yoonji và Jiyoung cùng Lisa đi ra ga tàu hỏa để tiễn Big Bang, Eso và BTS. Khi đến nơi thì thấy ba nhóm chuẩn bị lên tàu thì ba người vội chạy đến. Yoonji chạy thật nhanh lấy đà nhảy lên ôm cổ Suga, đồng thời đeo sợi dây truyền hình cánh đôi cánh đóng lại vào cổ Suga. Jiyoung thì kéo lấy tay Jimin và thả sợi dây truyền hình đám mây vào tay Jimin. Yoonji lại chạy sang thả chiếc dây truyền hình ngôi sao vào tay Suho, thả chiếc dây truyền hình mặt trời vào tay Chen, thả sợi dây truyền hình mặt trăng vào tay Chanyeol. Xong chuyện thì Jiyoung và Lisa lập tức đi về vì có lịch trình. Khi Yoonji định rời đi thì Top kéo lại và đưa cho cô một khung ảnh màu xanh lục, trong khung là hình ảnh hai nhóm chụp chung hồi Royal mới debut. Suho cũng đưa cho Yoonji một khung ảnh màu nâu và ba chiếc nhẫn, một màu xanh dương, một màu xanh lục, một màu trắng, trong khung ảnh là hình hai nhóm chụp chung trong lần đầu hợp tác. Suga cũng đưa cho Yoonji một khung hình màu xanh lục cùng hai chiếc nhẫn theo kiểu dạng xoắn ốc, một màu tím, một bạc, một màu cam, trong khung hình là bức ảnh mà hai nhóm chụp chung hồi Royal còn là thực tập sinh. Cầm trên tay ba khung hình cùng sáu chiếc nhẫn bỏ vào túi cất đi, riêng chiếc nhẫn màu tím thì Yoonji đeo vào ngón giữa. Chiếc tàu từ lăn bánh, Yoonji cũng bước theo rồi từ từ thành chạy theo. V và Jungkook ngồi gần cửa sổ thì ngoài ra cười với Yoonji. Yoonji đưa tay về phía hai người nhưng tàu đã đi khỏi ga, chỉ còn lại Yoonji đứng đó nhìn đoàn tàu từ từ khuất xa. Yoonji quay người ra khỏi ga, leo lên xe rồi lái tới đài truyền hình để tham gia chương trình âm nhạc thần bí. Hiện tại, ba nhóm nhạc nam ở trên tàu từ đầu đến cuối đều im lặng, khắp nơi đều âm u, đến khi không chịu nổi được nữa thì Baekhyun đứng lên nói. Mọi người đừng im lặng nữa, chúng ta làm gì đó đi. Baekhyun, nhưng làm cái gì? Sung Ji đang ngồi nghe bài Goodbye thì cũng tháo tai nghe ra hỏi. Chơi đố đi, Chanyeol, Ok, ai trước, à em, để về đi, Baekhyun, vậy em sẽ miêu tả một người, một cô bé với mái tóc và đôi mắt tím. Về dõng dạc nêu lên câu đố. Jinny, Suga, sao Hyung biết? Về chú thử đi hỏi cả giới K-pop này xem ai có tóc và mắt tím như con bé không. Suga, ách, vậy tiếp theo là Jimin. Về ô cầm, một người có bộ mặt khó ưa. Jimin toát mồ hôi khi thấy Suga nhìn mình. Suga, Jin, đúng rồi. Jimin lạnh sống lưng khi thấy Suga sắn tay áo, bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên. Sau đây là cuộc đối thoại. Yeo Bosio, Suga, ai chọc anh hả? Yoonji, Jinny, Suga, vâng, có phải là anh Jimin chọc anh đúng chứ? Yoonji, Okum, Suga, bật loa đi. Yoonji, rồi, Suga bật loa, mọi người đều tập trung lắng nghe xem là ai gọi. Annyeonghaseyo, Yoonji, Jinny, cả đám, em có câu đố cho mọi người đây. Yoonji, em nói đi. Sehun, ai là người lùn nhất và có ngon út bé nhất Bangtan? Nghe xong câu hỏi, Jimin tái mét mặt nhìn Suga, rõ là hai anh em đang trả thù cậu mà. Là Jimin, Jimin Hyung, cả đám đồng thanh trừ Suga và Jimin. Chuẩn rồi, thôi em phải đi đâu. Khi nào đến nơi thì nhắn tin cho em nhé. Yoonji, Okum, Suga, thế là Yoonji tắt máy và cả bọn lại ngồi chơi đố. Tầm một tiếng đồng hồ sau thì ba nhóm đã đến Busan. Suga lấy máy nhắn tin cho Yoonji rồi cùng cả đám lấy hành lý và bước đi. Yoonji sau khi hoàn thành chương trình thì lái mô tô về KTX. Nhìn thấy mọi người đông đủ, Yoonji bước tới ngồi xuống đưa cho Yoonki chiếc nhẫn giống của mình nhưng lại là màu bạc và nói. Anh hai tặng anh đấy. Yoonki nhận lấy chiếc nhẫn và đeo vào tay. Còn em thì sao? Nghe câu hỏi đó thì Yoonji giơ bàn tay trái của mình lên, ở đó có chiếc nhẫn màu tím. Góc truyện audio.com. Yoonji cũng đưa chiếc nhẫn màu trắng cho Mia, màu xanh lục cho Sujung, màu xanh dương cho Min Ah và màu cam cho Jiyoung, bốn người cũng đeo chiếc nhẫn vào tay. Cách chương.